Chương 1436, giả quận chúa 46. Diệp Song Song cầm người Diệp gia cho dạy đặt một sấp hồi âm, bên trong là người Diệp gia viết các loại tưởng niệm chi nói, nhưng mà cuối cùng lại đều tỏ vẻ, bọn họ không muốn trở lại kinh thành. Diệp Song Song đã sớm biết sẽ là kết quả này, cũng không ngoài ý muốn, bất quá muốn từ chối Hoàng thượng hảo ý cũng cần một ít kỹ xảo, không thể cứng nhắc. Diệp Song Song lúc trước thư đi thời điểm, cũng đã cho Diệp Phương Thần viết qua nếu không muốn trở lại kinh thành muốn như thế nào hồi phục Hoàng thượng, mới có thể tại không chọc giận Hoàng thượng dưới tình huống đạt thành mục đích. Diệp Phương Thần tiếp chỉ sau, chưa có trở về kinh thành, mà là viết một đạo sổ con nhượng chuyển chỉ Khâm Sai mang về. Sổ con trên đầu tiên là dùng trên diện rộng độ dài tình chân ý bổ biểu đạt một phen đối với Hoàng đế Thánh Nhân cảm động. Cuối cùng tỏ vẻ hắn liền không trở về kinh thành cho Hoàng thượng làm loạn thêm, hắn phạm vào có lỗi làm mưu phản, như thế tội lớn Hoàng thượng đã muốn hao hết tâm tư miễn cái chết của hắn tội. Nếu giờ phút này chính mình trở lại kinh thành, khẳng định hội gợi ra một hồi sóng to gió lớn, đến thời điểm sẽ chỉ làm Hoàng thượng càng thêm khó xử, hắn như thế nào nhẫn tâm. Còn không bằng chờ nào ngày có chiến sự xuất hiện, hắn muốn lại thượng chiến trường vì bệ hạ vượt mọi chông gai, đến lúc đó quang minh chính đại trở lại kinh thành, không để bệ hạ khó xử. Đây là một phần cự tuyệt thánh nhân sổ con, nhưng thật lại là một phần tiếp được thánh nhân sổ con. Hoàng thượng sau khi xem quả nhiên không có trách tội người Diệp gia cũng không muốn ý hồi kinh quyết định, ngược lại cảm động hết sức. Hoàng thượng còn cùng Hoàng hậu cảm thán, Diệp Ái Khanh chính là suy nghĩ nhiều, tổng sợ chấm khó xử. Thà rằng chính mình chịu ủy khuất, chấm há có thể ngay cả chính mình ngưỡng mộ thần tử đều không bảo đảm. Hoàng hậu cười ôn nhu cho hoàng thượng pha trà, thanh âm ôn nhu mềm mại, nhưng này không phải là Diệp tướng quân đáng quý chỗ sao. Hoàng thượng nhớ ký hắn, hắn cũng khắp nơi nhớ ký hoàng thượng, ai chỉ cần hoàng thượng trong lòng có Diệp tướng quân, ngày sau tổng có thể tìm tới cơ hội nhượng Diệp tướng quân phản hồi triều đình, bệ hạ không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Hoàng thượng mang trà lên uống một ngụm, cười nói: Tử đồng trà nghệ lại tiến bộ, chấm làm sao không biết đạo lý này. Chỉ là đau lòng cái này trung tâm thần tử luôn luôn không thể đặt ở trước mặt, thì ngược lại những kia cáo giả mỗi ngày tại chấm trước mặt trướng mắt, nhìn xem chấm đau đầu. Tiếc nuối cảm động một hồi, hoàng thượng đến cùng bỏ qua tiếp tục triệu người Diệp ra hồi kinh quyết định, nay triều đình tuy rằng bị hắn đại thanh tẩy một chút quét sạch rất nhiều, nhưng cũng mỗi người cảm thấy bất an không khí khẩn trương. Lúc này hắn đột nhiên đem Diệp Phương Thần triệu hồi kinh thành, chính là không có ý gì cũng muốn bị này đó chim sợ cảnh con các đại thần phỏng đoán ra vô số ý tứ, cái này huyền quá căng thẳng cũng không tốt, là thời điểm nên buông buông. Hoàng thượng thân thể đã muốn không cần Diệp Song Song mỗi ngày nhìn, Diệp Song Song có rảnh rỗi có thể rời đi hoàng cung, liền không thể không đem đi Nam Vương phụ sự tình đăng lên nhật báo. Nguyên bản Diệp Song Song là muốn chính mình đời này đều muốn tại Nam Chiếu, cùng Nam Vương phủ gần như là thiên nhai cách xa nhau. Ngày sau hàng năm nặc danh nhượng tiêu cục đưa chút lễ vật cho Nam Vương phủ, người liền không ở lui tới cũng không đột ngột. Tuy rằng khi đó Diệp Song Song nghĩ tới trở lại kinh thành cứu lại hoàng thượng, nhưng cũng chỉ là vừa tưởng mà thôi, dù sao nàng xa cuối chân trời, dễ dàng sẽ không về kinh thành, lại nói kinh thành ngự y y vô số, các y y thuật cao minh. Chính là hoàng thượng có bệnh có ngự y thì tại bên người cũng sẽ không nghĩ đến không tên không họ chính mình. Liền tính nàng đến thời điểm may mắn có thanh danh, hoàng thượng sinh bệnh chờ nàng đến người kinh thành cũng lạnh lạnh, cũng sẽ không nghĩ đến nàng. Ai biết kế hoạch không kịp biến hóa nhanh, Diệp Song Song cũng không nghĩ tới chính mình sau này thanh danh sẽ như vậy đại, lớn đến hoàng thượng bệnh nặng ngự y lý thúc thủ vô sách thời điểm đệ nhất nghĩ đến nàng. Trọng yếu nhất là hoàng thượng nguyên nhân bệnh vì là chúng độc đưa tới bệnh tình nguy kịch, nhìn như nguy hiểm vạn phần lại cố tình là cái có thể chứa thời gian chờ nàng đến bệnh. Tất cả trời xui đất khiến cơ duyên xảo hợp tạo thành bây giờ kết quả, Diệp Song Song xuất hiện tại kinh thành, hơn nữa đời này đại khái là không quá khả năng trường kỳ rời đi kinh thành, như vậy cùng Nam Vương phủ quan hệ liền không thể lạnh. Diệp Song Song cùng Nam Vương phủ quan hệ là vĩnh viễn cũng chém không đứt, đặc biệt ở nơi này chú trọng hiếu đạo niên đại liền càng không được, chớ đừng nói chi là Diệp Song Song một thân bản lĩnh vẫn là tại Nam Vương phủ học được. Nếu Diệp Song Song không muốn bị người mắng vong ân phụ nghĩa đắc chí liền càn rỡ, nàng nhất định cần phải cùng Tần phái quân cùng Triệu Uyển trình diễn vừa ra phụ mẫu từ ái dưỡng nữ hiếu thuận đại tuồng, hơn nữa không thể kết thúc. May mà cảnh này cũng không khó diễn, Tần phái quân cùng Triệu Uyển tuy rằng lạnh bạc chút, nhưng là tuyệt đối người thông minh. Hai người kia lớn nhất yêu thích chính là hảo mặt mũi, thân là Nam Vương cùng Nam Vương Phi, vị trí tại siêu phẩm, vinh quang đã muốn đạt đến đỉnh phong, tuy không thực quyền lại cũng không người dám trọc, nhân sinh chỉ còn sót khoe ra mặt mũi. Cùng hai người kia diễn một hồi hiếu thuận nữ nhi từ ái cha mẹ siếc cũng không khó, Diệp Song Song chỉ cần có thể bảo trì được ở mặt ngoài thân thiết, bọn họ tự nhiên sẽ cùng bản thân đáp bản tử diễn tiếp, sẽ còn đặc biệt tình chân ý bổ. Còn nữa, tuy rằng Tần phái quân cùng Triệu Uyển quá mức lạnh bạc vô tình, nhưng là Nam Vương phủ Lao Thái Phi lại là thật sự đối Diệp Song Song hết sức tốt, liền hướng về phía Lao Thái Phi mặt mũi, Diệp Song Song cũng sẽ không cùng Nam Vương phủ xé rách mặt. Diệp Song Song bị sắc phong nhân tâm công chúa chuyện này tại kinh thành đã muốn không người không biết không người không hiểu, Diệp Song Song xuất hành xe ngựa đều là hoàng đế cố ý sai người tạo ra, kim bích huy hoàng thập phần xa xỉ. Diệp Song Song xe ngựa này khai ra đi, hoàn toàn chính là hai chữ, rêu rao, vốn Diệp Song Song không nghĩ như vậy rêu rao, nàng căn bản là không nghĩ tới hoàng thượng liền xe ngựa đều cho nàng đặc chế thành như vậy. Diệp Song Song chỉ là bình thường phân phó phủ công chúa quản sự thái giám, nàng muốn ra bước vào một chuyến Nam Vương phủ làm cho người ta chuẩn bị xuất hành xe ngựa, sau đó liền đi trong khố phòng chuẩn bị lễ vật đi. Cái này khố phòng không cần nhiều lời, cũng là hoàng đế cho Diệp Song Song chứa đầy. Bên trong châu đáo trang sức đồ chơi quý giá tranh chữ không chỗ nào không có, mà nhất bị Diệp Song Song coi trọng lại là kia tràn đầy hơn 10 thùng lớn sách thuốc. Chờ Diệp Song Song chuẩn bị xong lễ vật sau khi đi ra, liền phát hiện cái này tương đối xa xỉ xe ngựa, còn có đi theo xe ngựa mặt sau phụ trách đánh nghi thức đội danh dự. Cùng với phụ trách bảo hộ công chúa an toàn hộ vệ, đi theo hầu hạ cung nữ thái giám chờ vài mươi người, Diệp Song Song khoe miệng giật. Hoàng tử này xuất hành đều không nàng rêu rao đi, nhịn không được nhìn quản sự thái giám ho khan một tiếng, chiếc xe ngựa này thái rêu rao, giúp ta đổi một chiếc phổ thông xe ngựa đi. Còn có người này cũng đi theo nhiều lắm, nghi thức cũng không cần đánh, thái quay nhiều dân, đi theo hầu hạ có cái cung nữ là được rồi, không cần nhiều người như vậy. Phủ công chúa sở hữu hạ nhân đều không là bình thường nhân gia nô bộc, mà là nội vụ phủ điều giáo tốt thái giám cùng cung nữ, mà Diệp Song Song quản gia chính là một vị thái giám. Toàn bộ phủ công chúa trong, trừ phụ trách tuần tra cùng an toàn hộ vệ, hầu hạ người đều là thái giám cùng cung nữ, đây cũng là triều đại hoàng gia hoàng tử công chúa mới có thể có đặc quyền, là thân phận tượng trưng. Vì để tránh cho nô đại khi chủ, hoặc là chậm trễ chủ tử tình huống xuất hiện, Diệp Song Song phủ công chúa sở hữu thái giám cung nữ ma ma đều là hoàng đế cùng hoàng hậu tự tay chọn lựa, cẩn thận gõ qua. Vì vậy những người này đối Diệp Song Song đều là hết sức cung kính, không dám chậm trễ chút nào, bao gồm quản sự thái giám.